Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, trốn thân. Khương Sầm một bên cùng những này xích miêu trại người uống rượu, một bên tò mò hỏi, tại hạ gì hỉ chi có, chờ một chút Khương Huynh sẽ biết. A Cổ cười nói, lúc đêm khuya, tiệc tối cuối cùng kết thúc. Say chuếnh choáng Khương Sầm đi vào A Cổ đặc ý vì hắn chuẩn bị một gian răng đèn kết hoa sơn động. Trong nhà đá, cái này gian nhà đá, khắp nơi treo đại đèn lồng màu đỏ. Đồ dùng trong nhà đệm chăn đợi tựa hồ cũng là mới tinh. Hiển nhiên dùng không ít tâm tư, xích miêu trải thật sự là hiếu khách. Khương Sầm khen một câu, hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Bỗng nhiên có người lặng yên không một tiếng động xâm nhập nhà đá. Khương Sầm hạng cảnh giác, hắn là tu tiên giả, hơn nữa 18 mạch tu luyện đến tầng thứ 8, ngũ quan cảm quan cực kỳ nhạy cảm, thoáng cái tựu đã nhận ra. Là ai? Khương Sầm hỏi, nhưng là không đợi đối phương trả lời, hắn đã muốn biện nhận ra. Khương Vũ, ngươi tới làm cái gì? Khương Sầm hỏi. Ngươi muốn gặp ta, làm gì như vậy lén lút? Hừ, ít nói nhảm, đi mau. Khương Vũ nói ra, đi, vì cái gì? Khương Sầm nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi sợ xích miêu trại người dục đối với chúng ta bất lợi? Không cần phải lo lắng, bọn hắn không có ác ý. Cho dù có, lại há có thể thật sự vây khốn ta và ngươi? Không phải ác ý, là hảo ý. Khương Vũ không vui nói, chẳng lẽ ngươi thực ý định lưu lại kết hôn? Kết hôn? Khương Sầm sững sờ, rượu thoáng cái tỉnh hơn phân nửa. Ta vừa rồi hỏi qua rồi, Khương Vũ giải thích nói. Căn cứ cái này xích miêu trại quy củ, hôn nhân đại sự luôn luôn là nhà gái chủ động. Thiếu nữ hướng nam tử kính rượu, chính là cầu hôn, nam tử nếu là uống xong, chính là đáp ứng. Ngươi vừa rồi, ta vừa mới uống A Lan rượu, chính là đáp ứng cùng nàng kết hôn. Khương Sầm kinh hãi, không chỉ là đáp ứng rồi. Khương Vũ quét cái này gian nhà đá liếc, hừ lạnh một tiếng, sợ là đêm nay muốn động phòng a. Thì ra là thế. Khương Sầm nhìn thoáng qua chung quanh, hoàn toàn chính xác xác thực bố trí vô cùng tượng phòng cưới. Hắn cũng là thông minh cả đời. Rõ ràng đến bây giờ mới bị Khương Vũ vạch trần. Đến một lần hắn không nghĩ tới xích miêu trại thiếu nữ như thế trắng ra nhiệt tình. Thứ hai hắn chỉ lo thống khoái uống rượu, không nghĩ tới sau lưng mặt khác ý nghĩa. Hỏi lại ngươi một câu, có đi hay không? Khương Vũ nói ra, cứ như vậy đi, không tốt lắm đâu. Khương Sầm có chút do dự, xích miêu trại người nhiệt tình như vậy, chúng ta có lẽ hay là chào hỏi, giải thích một phen a. Hừ, ngươi cho rằng rất dễ dàng giải thích ư? Khương Vũ nói ra, ngươi nhưng nghe nói xích miêu trại còn có một cổ sâu độc, gọi là si tình cổ. Xích miêu trại thiếu nữ mời rượu, trong rượu thì có si tình cổ. Nam tử uống xong hậu, sâu độc sẽ tiến vào nam tử trong cơ thể, chui vào nam tử trong đại não. Nếu như nam tử cả đời không thay đổi tâm, ân ân cũng thì thôi. Nếu là nam tử hoa tâm, thương tâm xích miêu trại nữ tử sẽ thúc dục si tình cổ. Sâu độc sẽ thôn phệ hoa tâm nam tử đại não, cuối cùng lại để cho hắn biến thành ngu ngốc. Ngươi hoặc là lưu lại cùng cái kia miêu gia thiếu nữ tư thủ cả đời, hoặc là tựu theo ta đi. Khương Vũ hạ đạt tối hậu thư. Khương Sầm lại càng hoảng sợ, hắn đầu lưỡi cảm giác cực kỳ nhạy cảm, người khác nếu là hạ độc, hắn tất nhiên có chỗ phát giác, nhưng vừa rồi uống rượu lúc, nhưng không có phát hiện mình nuốt vào cái gì sâu độc. Bất quá, cái gì, si tình cổ, hắn thật đúng là hơi có nghe thấy, hắn biết rõ xích miêu trại hoàn toàn chính xác có loại này sâu độc. Điển tịch cũng hoàn toàn chính xác đề cập tới, có chút am hiểu dùng cổ nữ tử, dùng loại biện pháp này đối phó hoa tâm nam tu. Nếu là vừa đi chi, khoảng cách rất xa, bọn hắn cũng không có cách nào thúc giục sâu độc. Sâu độc sẽ an nghỉ. Không biết thức tỉnh, Khương Vũ nói ra, cái kia, Khương Sầm nhìn thoáng qua Khương Vũ, nhẹ gật đầu, ngươi nói rất đúng, tuy nhiên cái kia si tình cổ chưa hẳn đối với ta hữu hiệu. Nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, có lẽ hay là sớm cho kịp rời đi. Khương Sầm nhanh chóng để lại một phong thư, bàn giao vài câu, sau đó cùng Khương Vũ thừa lúc bóng đêm, thần không biết quỷ không hay lặng yên rời đi sơn cốc. Rất nhanh, bọn hắn tự bay đến thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Cùng Xích Miêu trại đã muốn cách xa nhau trăm dặm, cái này thập vạn đại sơn ở bên trong, ngoại trừ Xích Miêu trại, còn có mặt khác tốt vài cái nhân loại ở lại thôn trại. Nghe nói có mấy cái thôn trại cũng đều giỏi về dùng cổ, trong bọn họ có lẽ không ai biết si tình cổ hóa giải phương pháp. Khương Sầm nói ra, hắn chậm lại tốc độ, một bên phi, một bên cẩn thận quan sát phía dưới dãy núi chạy dài ra. Nhìn xem trong sơn cốc, phải chăng có nhân loại hoạt động dấu vết. Nói như vậy, có rất ít người đi ngang qua thập vạn đại sơn, dù cho có, cũng chỉ có thể sử tu tiên giả, mà thập vạn đại sơn hai bên, một bên là trung thổ chính đạo, một bên là tây vực ma đạo, cái gọi là thủy hỏa bất dung, hai bên tu sĩ trên cơ bản không biết giúp nhau vãng lai. Cho nên, bay qua thập vạn đại sơn tu tiên giả, cũng là ít càng thêm ít, mà cho dù ngẫu nhiên có tu tiên giả theo thập vạn đại sơn thượng bay qua, cũng chỉ là vội vàng chạy đi, sẽ không giống Khương Sầm như vậy, cẩn thận xem xét bay qua từng cái sơn cốc, bay lên tìm được, hai người bọn họ lại thâm sâu vào thập vạn đại sơn mấy trăm dặm. Phía dưới có một nhánh sông, Khương Sầm chỉ vào phía dưới nói ra, có dòng sông địa phương, nói không chừng đã có nhân loại tụ tập, chúng ta đi nhìn xem. Nói xong, Khương Sầm dẫn đầu bay xuống, Khương Vũ cũng theo sát phía sau, hai người rơi vào cái này uốn lượn khúc chiết sông nhỏ bên cạnh. Nhưng không có thấy cái gì nhân loại dấu vết, Khương Sầm chưa từ bỏ ý định, hắn dọc theo sông nhỏ một đường tầng trời thấp bay đi. Cẩn thận siêu tầm bốn phía, chút bất chi bất giác, bọn hắn bay đến một cái âm u trong sơn cốc này gió lạnh trận trận. Ngay Khương Vũ đều có chút không rét mà run. Tại đây là lạ, chúng ta có lẽ hay là đi thôi. Khương Vũ nói ra, nàng có một loại khó chịu trực giác. Khương Sầm cũng hiểu được cổ quái. Cái này lại để cho hắn càng thêm hiếu kỳ. Vì cái gì tại đây âm khí nặng như vậy? Khương Sầm trong nội tâm hỏi. Hồn lão tiền bối, tại đây địa thế đặc thù sao? Hồn lão giữ im lặng nghĩ một lát, sau đó nói, không phải địa thế nguyên nhân, cũng không phải ngũ hành chi lực, là mặt khác nhân tố a. Khương Sầm càng thêm hiếu kỳ, hắn tiếp tục tại trong sơn cốc phi hành điều tra, đột nhiên, hắn thấy được một đoạn xám trắng mấy cái gì đó, lập tức trong nội tâm dùng mình, hắn lập tức rút ra bảo kiếm. Đối với sơn cốc âm u ẩm ướt mặt đất một hồi điên cuồng chém. Đem mặt đất vài chục trượng thạch đất ném đi. A hát, Khương Vũ kinh hô một tiếng. Núp ở Khương Sầm sau lưng. Tại thạch thổ hạ, lộ ra vô số nhân loại hài cốt. Đại bộ phận đều là không trọn vẹn không được đầy đủ. Khương Sầm chỉ đào một ít khối mặt đất. Tự đào ra mấy chục cỗ hài cốt. Nếu như cái này âm khí nồng đậm sơn cốc dưới mặt đất đều là như thế, vậy trong này chỉ sợ chôn lấy hơn vạn thi hài, đó là một vạn người lọt hố. Khương Sầm biến sắc, nhiều như vậy thi cốt chôn giấu không sai, khó trách tại đây âm khí đặc biệt nặng. Khương Sầm cẩn thận xem xét những kia thi cốt, hắn trên địa cầu vì tìm ba kiện đồ cổ, đối với khảo cổ vô cùng có nghiên cứu, cho nên có thể đại khái phán đoán những này thi cốt lai lịch. Những điều này đều là nhân loại thi cốt không thể nghi ngờ. về phần là tu tiên giả còn là phàm nhân, tạm thời vô pháp phán đoán. Theo năm đến xem, đã muốn cách xa nhau đã lâu, có thể là mấy trăm năm trước, thậm chí thượng ngàn năm trước thì cốt. Tại đây còn có một tòa tấm bia đá. Khương Vũ bỗng nhiên chỉ vào một chỗ nói ra. Khương Sầm nhìn lại, quả nhiên tại một đống bị hắn đào mở đất thạch ở bên trong, phát hiện tấm bia đá một góc. Khương Sầm đem chọn cái tấm bia đá móc ra. Đây là một trường 3 thước, rộng 2 thước, dày 3 thốn cột mốc biên giới. Giống nhau là đứng ở đỉnh núi, bờ sông, cầu bên cạnh đợi nơi. Với tư cách đánh dấu vị trí địa lý chi dùng, tấm bia đá chính diện có khắc Vong Xuyên Hà 3 chữ. Mặt sau, tác chính là có khắc tứ hạnh chữ nhỏ. Cầu Nại Hà hạ quên sông bờ bên kia năm xưa chuyện cũ không thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.